Người giấy, chương 3, trễ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng màu xanh biển xinh xắn, những tia nắng ngả sang sắc cam chói lọi. Quạt máy vẫn nhẹ nhàng kêu khẽ do do. Quyển truyện tranh mà cô gái đặt trên bàn bị gió cuốn tứ tung. Saito Ken ngồi trên ghế xoay. Thôi ủ ớ kêu cứu trong tình trạng cả người bị buộc vào ghế. Chờ cho cô gái nhỏ ra khỏi phòng chừng 10 phút. Chàng trai nhíu mày lại và hít một hơi thật sâu. Bằng những thao tác hết sức đơn giản, sợi dây nhảy đã rơi tuột xuống đất, trả lại tự do cho chàng hoàng tử. Ken đưa tay hỗ trợ miệng mình mau chóng ngấu nghiến hết được số bánh trong miệng. Khó khăn nuốt trôi hết chúng xuống thực quản và phải liên tục vuốt cổ mình cho bớt nghẹn bởi số bánh khô cứng đang vận động khó khăn trong khoang miệng. Rốt cuộc cũng đưa hết số bánh quái quỷ đó xuống dạ dày. Saito Ken mạnh bạo chùi đi số vụn bánh còn sót lại trên môi. Cố nén lại cơn ho vì chịu đựng vị bánh ngọt lịm đang phá hoại cổ họng nhạy cảm của mình. Bực bội tựa lưng vào ghế, tay khoanh lại đăm chiêu. Cậu nhẹ nhàng đẩy cho chiếc ghế xoay đi xoay lại nhiều vòng. Đôi mắt tím ngọc lại đảo quanh khắp căn phòng. Chàng trai ngây ngô nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính đang để chế độ standby của cô nàng Châu Hạ Anh. Nhủ thầm, sơ suất chạm tay chúng cho chuột của máy. Màn hình đột nhiên sáng đèn lên làm chàng trai giật mình. Hoảng sợ rụt tay lại. Lảo đảo đứng dậy. Những nhịp chân gõ lộc cộc trên sàn gỗ. Cậu từ từ cúi người nhặt những mảnh vụn của chiếc đồng hồ báo thức. Nhăn nhó, nhún vai ớn óc, Ken mảy may chẳng muốn nhìn nữa. Phủi tay vô tình để mấy thứ linh kiện máy móc rơi là tả dưới sàn. Vặn vẹo mình thư giãn gân cốt. Ken trở lại bàn, ngắm nhìn bịch bánh dở dang. Bóc một cái, nhâm nhi, bàn tay chàng hoàng tử lướt trên những trang truyện tranh. Hình ảnh của cậu trên những trang giấy đã mất trắng. Đôi mắt giấy lên nỗi tiếc nuối. Ken thở dài, vân vê ngón tay trên bìa truyện. Lướt dần đến khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Kami. Mái tóc nâu hạt rẻ dài dài khe khẽ bay trong gió. Hoàng tử Saito Ken trầm lặng suốt một hồi lâu. Những ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn đắn đo suy nghĩ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó giấu giếm những giáp tâm bí mật không ai biết được. Cậu phải bắt đầu nhiệm vụ của mình. Phải học sống như con người ở thế giới này và tạo dựng ra một vỏ bọc thật hoàn hảo để chiếm được thiện cảm của đối tượng. Cười ôn nhu với cô gái trên bìa truyện. Ken lại lặng lẽ nở ra một ý cười toan tính. Màu nắng hanh vàng múa lượn trên hàng mi rậm đen. Chúng hốt hoảng biến thành một vệt bóng đen vút nhanh khỏi gương mặt tuấn mỹ của chàng trai trẻ. Lùi về quầng dương cam đỏ đang nhô dần ở đằng đông xa xăm. Nụ cười ai đó thật nguy hiểm đến nỗi cả tia nắng vô tội cũng sợ hãi mà chạy mất. Giữ tim mình cho chặt. Tôi không chắc nó sẽ ở yên trong ngực cô được đâu. Xin lỗi đã kéo cô vào cuộc. Ai bảo cô tự đặt mình vào giao kèo này làm gì? Và nếu cô không làm tôi chú ý thì đâu có cớ sự này. Cô gái à, cẩn thận nhé. Vì tôi là kẻ nguy hiểm. Saito Ken. Mây trong vắt như một tấm chăn bông trắng khổng lồ trên nền trời cao vợi. Tất cả được tô ấm nhờ màu nắng rám vàng. Những nhịp chân trà sát giữa đế giày bata và nền nhựa nhám kêu lên tiếng sột soạt nho nhỏ. Cúi người và cột lại dây giày. Những thao tác vội vàng đến xuề xoàng có thể làm được lúc này như biểu hiện rõ ràng hình ảnh của một con người đang rất vội vã. Chấm tay lau bớt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi nâng gọng kính lên sống mũi, vuốt lại mái tóc hỗn độn, rối bù lên của mình, chỉnh lại hơi thở gấp rút do chạy tốc độ. Phía trước, theo tầm mắt, trạm xe bus đã trước mắt, con đường buổi sáng vắng hoe, đơn điệu mảng xám đen của nhựa nhám. Trạm xe có dăm ba người đang đợi chuyến xe kế tiếp. Chuyến 195 vẫn chưa đến. May quá, thế là tôi nhởn nhơ thắt nơ bướm kỹ lưỡng cho giày của mình. Từ đến trạm xe còn chừng 50 mét chứ nhiêu đâu. Lại suy nghĩ đến tên đột nhập vừa sáng. Tôi không hiểu nổi sao mà hắn lại lọt vào phòng tôi được. Đúng là cả gan thật. Hơ hơ, vậy là chiều nay phải đến đồn công an thật sao? Chưa bao giờ đến đó. Đúng là hơi run, vì tên mắc dịch, mắc ôn đó mà mình phải khổ sở thế này. 2. đến cả cơm sáng cũng không được ăn nữa. Bụng tôi đói meo rồi nè. Khổ quá đi, tự dưng đâu đâu lại lòi ra một tên quái dị như vậy. Đúng là xui rủi thật á. Hít thật sâu để thu lấy những luồn không khí tinh sạch sớm mai còn sót lại của thành phố. Tôi xốc ba lô lên vai, cố nén cơn đói đang mốc meo biểu tình trong bụng. Loạng choạng đứng thẳng người dậy. Mặt trời nhẹ nhàng nhô lên như một quả bóng bay sắc vàng óng ánh lửng lơ vướng lại sau mấy tòa cao ốc phía xa xa. Mặt đường sấp bóng nhờ những ngôi nhà cao tầng, làm cả con đường trở nên mát rượi. Vỉa hè trải dài với những ô gạch con sâu màu nâu đỏ. Đôi chỗ bị chiếm dụng bởi những quán ăn nhỏ với mùi hương nghi ngút của thức ăn càng làm cơn đói của tôi thêm biểu tình quyết liệt. Thôi kệ đi, đang trễ học mà, cứ ráng nhịn, đến trường rồi ăn luôn. Thế là tôi lủi thủi đi tiếp. Đột nhiên, một linh cảm kỳ cục mang cảm giác chẳng lành đến với tôi. Dường như tôi sắp gặp xui thì phải. Mắt trái giật liên tục. Nam tả, nữ hữu, bên trái là xui, xui lắm đấy. Bất giác ngẩng mặt, dương đôi mắt gà mờ ra. Nhìn ở phía trước, một cảnh tượng làm tôi vô cùng xót xa. Ê, này, chờ với, chờ tôi với, còn tôi nữa mà. Tôi vừa hét, vừa co giò chạy như điên. Trước mắt, chỉ còn 20 mét nữa. Tôi đã lờ mờ thấy bóng dáng của chiếc xe bus màu xanh đọt chuối quen thuộc với mã số 195 đỏ lè đang khoan thai đổ xịch đến trạm. Những con người đang đọc báo hay đang nhai vội vàng ổ bánh mì khô khốc đang lũ lượt rồng rắn lên xe. Châu Hạ Anh tôi đây vẫn còn lọ mọ chưa tới nơi. Tiếng bước chân chạy thùm thụp chạm vào đất. Ba lô trên vai nhấp nhô nặng trịch. Tôi gắng sức chạy đến trạm xe bằng cái thân tàn lực kiệt của mình. Đau đớn thay, cái xe nhẫn tâm, vô tình ấy đã ngoay ngoắt khoe cái màu sơn xanh chuối chói lọi dưới nắng. Những vòng bánh xe tròn vo y như mấy cái bánh donut lăn vòng vòng thật đáng ghét. Cuối cùng, nó thả ra phía sau một làn khói lan tan màu xám bạc. Từ từ tan vào không khí, khét lẹt mùi diesel như muốn trêu ngươi tôi. Đợi với mà. Khi tôi đến tới trạm xe thì chiếc xe bus chiếc tiệt đó đã phe phởn phóng ga chạy đi một quãng xa. Bỏ lại tiểu anh đáng thương mang gương mặt bơ phờ nhìn theo đầy tiếc nuối. Hức hức, cái này quái quỷ gì thế này? Mới sớm thì bị trộm viếng. Ra đường lại bị trễ xe. Đâu phải thứ sáu ngày 13 đâu mà xui thế nhỉ? Ông trời ơi, ông đang trêu con phải không? Tay chống gối thở dốc. Tôi mệt muốn chết. Chỉ muốn nằm lăn ra đường mà thở. Nghe rõ tiếng quả tim bé nhỏ trong lồng ngực của mình đập tưng tưng như đang nhảy cha cha cha. Nhìn theo bóng xe cứ xa dần mà lòng tôi đau nhói. Thôi xong rồi. Thánh thần ơi, tôi làm gì nên tội chứ? Một tháng ăn chay hai lần, thường xuyên đốt nhang thăm hỏi ông bà tổ tiên đàng hoàng. Vậy mà dạo gần đây không biết có bao nhiêu cái xui đã trút lên đầu. Hự hự, đúng là không cam tâm. Đưa tay nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa sẽ vào học. Chuyến xe kế tiếp thì 20 phút nữa mới tới. Vậy là phải quốc bộ rồi. Mà có đi bộ đi chăng nữa thì tôi e rằng mình cũng đứng ngoài cổng mất. Phải chi sau lưng tôi mọc ra hai cái cánh thì hay biết mấy. Đưa những bước chân rệu rã đặt xuống nền đất, tôi nặng nhọc lê từng bước một cách tuyệt vọng. Thế là xong. Tèn tén ten. Châu Hạ Anh, đứa con cưng của An Đằng sắp đối mặt với thầy giám thị vì tội danh. Đi trễ, ôi, tôi không muốn bị bôi đen lý lịch đâu. Cái điểm hạnh kiểm tròn trĩnh của tôi sẽ hao hụt mất. Màu nắng vàng đè nặng thêm đôi vai bé nhỏ của tôi. Hắt lên mặt tôi thành màu cam trắng chói mắt. Thử ánh sáng đó càn rỡ bắt sang mái tóc đen nhánh. Làm tóc tôi ngả sang sắc vàng vàng như những sợi mì óng ánh trong bát. Đang đói meo nên cái gì tôi cũng dễ suy ra đồ ăn được. Hết nói nổi, đi trên đường với bộ mặt than trời trách đất đó. Tôi cúi mặt nhìn mũi giày để người ta không nhìn thấy bộ mặt sáng sủa. Mà không được bình thường. Của mình, ai ra, làm sao tới trường kịp đây? Trong khi mải lo cắm cúi đi. Miệng thì cứ lảm nhảm than oán như con hâm. Tự dưng có tiếng kèn xe vang lên phía sau làm tôi giật bắn người. Píp píp, Tôi ngoảnh mặt nhìn, mất vài giây để nhận diện ra người ngồi trong xe là ai. Sau lưng tôi, một chiếc Lamborghini màu xám bạc loáng quáng chạy chậm chậm theo sát cạnh mình. Chốc chốc, dừng hẳn lại, từ ô cửa phía sau đang hạ dần xuống. Tôi nheo mắt nhìn kỹ người ngồi phía sau. Một thiếu niên tóc đen mun, xoăn xoăn, có đôi mắt màu coffee sữa xinh đẹp, da dẻ trắng mịn, khuôn mặt cực dễ thương với cái mũi thon thon, rất cao, môi cam cam đang cong cong ý cười. Cả người chàng trai đó toát lên nét thư sinh, tri thức khi còn đeo kính cận gọng đen. Nói chung là rất handsome. Bệnh mê trai tái phát. Con người trong xe nhòm đầu ra ngoài. Nhìn tôi, nụ cười thân thiện nở ra trên môi. Chào hỏi, Châu Hạ Anh, lại bị trễ học à? Tôi lóng ngóng nâng gọng kính cao lên, rồi lúng túng cất tiếng chào. Hội trưởng, cách trương.